Chương 1431, nhanh vậy sao? Bạch Vũ Ca, Lâm Lăng. Dường như trong U Dương Cung cũng đã thoải mái hơn nên cũng thay đổi gọi tên Lâm Lăng. Trước khi rời đi, huynh có thể thay Phương Bạch Vũ ôm ta một lần được không? Nàng ta rơi nước mắt nhìn Lâm Lăng, nghẹn ngào lên tiếng. Nghe vậy, Lâm Lăng khẽ than trong lòng. Nhìn nữ tử đáng thương trước mặt, Lâm Lăng do dự một hồi, cuối cùng hắn không đành lòng từ chối. Được. Hắn duỗi tay ra, đây là lần đầu tiên hắn chủ động ôm lấy U Dương Cung vào lòng. Bạch Vũ ca ca, ta sẽ nhớ huynh, ta sẽ mãi nhớ huynh. Bạn đang nghe truyện tại ca ca truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Giờ phút này, U Dương Cung khóc không thành tiếng. Vốn dĩ mất trí ngàn năm, dường như hiện tại đã khôi phục tất cả những mảnh vụn trong quá khứ nhưng lại phải nếm trải sự mất mát của tình yêu. Nàng ta đau lòng tới mức không nói nên lời. Đúng lúc này, U Dương Cung đột nhiên ghé sát đầu vào và hôn lên môi Lâm Lăng. Nhất thời hương thơm tràn ngập trong khoang miệng. Lâm Lăng trợn mắt, hắn hoàn toàn không ngờ U Dương Cung lại chủ động như thế. Tuy vậy Lâm Lăng cũng không đẩy nàng ta ra mà hắn nhắm mắt lại coi như ngầm đồng ý. Bởi vì nụ hôn này cũng coi như là lời tạm biệt. Mọi người đứng cạnh xem hơi kinh ngạc, sau đó lập tức quay đầu đi. Bạch Vũ ca ca, kiếp này chúng ta không có duyên. Ta hy vọng kiếp sau chúng ta có thể tiếp tục tiền duyên. U Dương Cung cũng nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống. Cánh môi run rẩy mang theo sự khao khát vô tận cùng với sự bất đắc dĩ. Sau khi hôn xong, U Dương Cung rời khỏi vòng tay của Lâm Lăng, nàng ta nói, hẹn gặp lại vào kiếp sau. Vù. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên quay người lại và hóa thành một đạo ánh sáng xuyên qua trận pháp ánh sáng rồi bay về phía chân trời xa xăm. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy những giọt nước mắt trong suốt lấp lánh dưới ánh mặt trời. Lâm Lăng yên lặng nhìn bóng dáng màu đỏ xinh đẹp dần đi xa, trong lòng hắn xuất hiện nỗi đau mơ hồ. Đã là quá khứ thì hãy để cho nó trôi đi, ta của hiện tại không thể để bị ngươi thay thế được. Trong lòng Lâm Lăng hơi run run nhưng sau đó ánh mắt hắn trở nên kiên định. Nếu như hắn đồng ý cho ý thức luân hồi của Phương Bạch Vũ và U Dương Cung tiếp tục tiền duyên kiếp trước. Vậy còn hắn thì sao? Còn cả Đào Linh phải làm sao đây? Lâm Lăng tự nhận bản thân mình không phải là thánh nhân cho nên hắn không hề vĩ đại như thế. Trần Tấn, chúng ta đi thôi. Chợt hắn nhìn về phía Trần Tấn, hiển nhiên trong đầu hắn đã có ý nghĩ rời đi. Nhanh vậy sao? Trần Tấn hơi ngạc nhiên, sau khi do dự một hồi hắn ta cũng gật đầu. Chờ một chút. Ngay sau đó, hắn ta đi về phía Hậu Thiên Thành và nói, Trưởng giáo đại nhân, ta có chuyện muốn nhờ ngài. Chương 1432, đi tới thần tán chi uyên. Cứ nói đi đừng ngại. Hậu Thiên Thành mỉm cười nói. Sau khi quay về tông môn, nếu như Trần Hân hỏi về ta thì xin ngài hãy nói với muội ấy là ta đã chết trận. Trần Tấn hít một hơi thật sâu, cuối cùng hắn ta đã đưa ra một quyết định như vậy. Hả? Nghe vậy, sắc mặt của Hậu Thiên Thành hơi thay đổi, ông ta nhìn thẳng vào mắt Trần Tấn. Sau khi ta với Lâm Lăng rời đi, có lẽ sẽ không thể quay trở về thời đại này nữa nên có khác gì đã chết. Trần Tấn khẽ cười, cho nên thay vì để Trần Hân suy nghĩ lung tung thì tốt hơn hết cứ để muội ấy chấp nhận sự thật này. Hậu Thiên Thành cảm thán một tiếng, được rồi, ta đồng ý với ngươi. Cảm ơn. Trần Tấn chắp tay ôm quyền và thi lễ. Các ngươi có nguyện ý tiếp tục đi theo ta không? Đi tới thời đại vạn năm sau. Lâm Lăng nhìn về phía 12 huyết vệ, hắn muốn hỏi về nguyện vọng của bọn họ. Cuộc sống của chúng ta là do chủ nhân ban tặng, cho nên chủ nhân ở đâu thì chúng ta sẽ ở đó. Dường như 12 huyết vệ đều đồng thanh trả lời, không hề do dự. Khi bọn họ đồng thanh nói lời này, trong đôi mắt hiện lên vẻ khát khao. Hiển nhiên 12 huyết vệ rất tò mò đối với thế giới tương lai vạn năm sau. Được. Trông thấy bọn họ nguyện ý đi theo. Lâm Lăng cũng không do dự nữa. Chợt suy nghĩ trong đầu hắn chợt lóe, triệu hồi Long Nha. Gào. Tiếng rồng gầm vang lên. Dưới những ánh mắt kinh ngạc, ma long gào thét phóng lên trời cao. Giữa màn sương đen dày đặc, đám đông xung quanh không ngờ rằng trên lưng con thú có hàng chục bóng người khoanh chân ngồi trên đó. Đi tới thần tán chi uyên. Lâm Lăng vỗ lưng con rồng và ra lệnh. Vâng, thưa chủ nhân. Long Nha gầm nhẹ một tiếng, đuôi rồng vung lên mạnh mẽ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh và chỉ trong nháy mắt đã rời khỏi khu vực này. Đệ tử, cung tiễn sư tổ. Hậu Thiên Thành nghiêm túc hành lễ đối với phương hướng rời đi của Lâm Lăng. Trên đường đi, Lâm Lăng yên lặng ngồi xếp bằng trên lưng thú, suy tư kế hoạch kế tiếp. Ngươi thật sự nghĩ ra cách à? Trần Tấn nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Lâm Lăng thì rốt cuộc nhịn không được mà hỏi. Hắn không muốn nói rõ mọi chuyện xong nhưng cuối cùng vẫn phải ở lại thời đại này, vậy không khỏi có chút xấu hổ. Chương 1433, quả thực là thảm không nỡ nhìn. 7 phần nắm chắc đi. Lâm Lăng lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Trần Tấn lập tức kinh ngạc, chỉ có 7 phần. Chưa thử qua thì khẳng định không có 10 phần nắm chắc. Lâm Lăng thản nhiên cười, cũng không giải thích nhiều. Được thôi. Trần Tấn mang vẻ mặt cổ quái liếc nhìn Lâm Lăng một cái, nhiều ít gì thì hắn cũng có chút hiểu biết tính tình của người này. Lúc này có thể nói là 7 phần nắm chắc thì hiển nhiên đã định liệu trước. Chủ nhân, mạch cuồng tộc chúng ta phát triển thế nào ở thế giới vạn năm sau? Lúc này, Long Nhất tò mò hỏi. Lấy thiên phú chiến đấu của chiến sĩ cuồng tộc chúng ta, hẳn rất hùng mạnh đúng không? Long Nhị có chút kiêu ngạo, nhếch miệng cười. Nghe câu hỏi của bọn họ, Lâm Lăng lắc đầu, nói đúng sự thật, đều không phải. Sau đó hắn hỏi ngược lại, các ngươi còn nhớ, mấy năm trước các ngươi bị đuổi ra lãnh địa cuồng tộc là do nguyên nhân gì không? Nhớ. Nhắc tới chuyện cũ, sắc mặt 12 huyết vệ đều trở nên nặng nề. Khi đó, bởi vì bệnh trạng đánh mất ý thức sau khi cuồng hóa, tộc nhân đã coi bọn họ là khác loài, vì phòng ngừa loại bệnh lạ này lây lan trong tộc nên đã đuổi họ đi. Từ đó họ còn gặp phải đám đáng chết tộc thú nhân kia rồi bị bắt đi làm nô lệ, sinh hoạt rơi vào tuyệt vọng. May mà ngày đó khi nhân cơ hội chạy trốn đã gặp được Lâm Lăng, hắn không chỉ cứu bọn họ, thậm chí trị hết chứng bệnh mất đi lý trí sau khi cuồng hóa, cũng truyền thụ các loại võ học cao cấp. Ân tình như tái tạo này quả thực còn lợi hại hơn cả cuồng thần mà mỗi ngày bọn họ tín ngưỡng cung phụng. Cũng vì nguyên nhân này, độ trung thành hiện giờ của bọn họ đối với Lâm Lăng nghiễm nhiên không thua gì đám sủng vật hệ thống kia. Về sau, theo thời gian trôi qua, chứng bệnh này sẽ lan tràn nhanh hơn trong cuồng tộc, làm ảnh hưởng toàn bộ tộc đàn. Lâm Lăng không chút giấu giếm mà nói thẳng, từ nay về sau, cuồng tộc của các ngươi dần dần bị chủng tộc khác xa lánh, hoàn toàn suy bại. Nơi sinh hoạt cư trú còn lưu lạc đến vùng núi hoang dã, sống dựa vào đánh cướp thương đội qua đường. Cái gì? Nghe thế, 12 huyết vệ lập tức sợ ngây người tại chỗ. Hiển nhiên họ cũng không ngờ trong thời đại tương lai cuồng tộc của mình lại lưu lạc tới mức độ đó. Quả thực là thảm không nỡ nhìn. Cảm xúc trong lòng 12 huyết vệ cũng trở nên hơi mất mát. Bởi vì tình huống này khác nhau như trời với đất so với tưởng tượng lúc trước của bọn họ. Các ngươi cũng không cần nản lòng. Thấy thế, Lâm Lăng thản nhiên cười. Cuộc sống hiện tại của cuồng tộc cũng không có kém như tưởng tượng của các ngươi. Hiện giờ bọn họ chính là quân đoàn trong lãnh địa của ta, chiến lược này gần như xưng bá tất cả vương triều đế quốc nhân loại. Hả? Nghe thấy lời này, ánh mắt vốn ảm đạm của 12 huyết vệ lập tức sáng lên. Chương 1434, nói rõ xem. Chủ nhân, ý ngài là cuồng tộc vạn năm sau cũng nguyện trung thành với ngài. Bọn họ mừng rỡ mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng. Có cảm giác như thấy được tia hy vọng. Có thể nói như vậy. Lâm Lăng mỉm cười gật đầu, bởi vì ta trị hết chứng bệnh của bọn họ sau khi cuồng hóa, cũng giống như các ngươi trước kia vậy. 12 huyết vệ lập tức vui mừng khôn xiết. Chủ nhân, đa tạ đại ân đại đức của ngài đối với tộc ta. Trong mắt Long Nhất có ánh lệ lập lòe, khàn khàn mà nói, xin nhận một lạy của chúng ta. Phanh! Phanh! Phanh! Ngay lập tức, những người đàn ông thể trạng cường tráng đó đều ầm ầm quỳ xuống, vẻ mặt tràn ngập cảm kích vô tận. Lần này các ngươi trở về thời đại kia của ta, cũng coi như lên làm lão tổ tông cuồng tộc, về sau ta cứ giao những tên trong lãnh địa của mình cho các ngươi huấn luyện là được. Trong tiếng cười của Lâm Lăng có thêm vài phần nghiền ngẫm. Cũng không biết đến lúc bọn cuồng mãnh nhìn thấy 12 lão tổ tông vạn năm trước thì sẽ kinh ngạc đến mức nào. Lúc này mới suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất thú vị. Xin chủ nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ thao luyện bọn họ thành một quân đội hùng mạnh. 12 huyết vệ đều cực kỳ nghiêm túc trịnh trọng mà gật đầu. Trần Tấn, thế lực của tộc Thiên Ma các ngươi phát triển thế nào? Sau đó Lâm Lăng nói sang chuyện khác, nhìn về phía Trần Tấn. Từ sau khi đại chiến chủng tộc bùng nổ, nhân loại trên mảnh đất trong tấm chắn không gian Đông Huyền Châu, phong tỏa kéo dài vạn năm, hoàn toàn nằm trong trạng thái bế tắc đối với sự phát triển của các thế lực chủng tộc bên ngoài. Rất loạn, còn loạn hơn thế cục hiện tại rất nhiều. Trần Tấn thản nhiên nói, nhưng ta sớm đã quen cuộc sống như vậy. Nhưng có một điều làm ta luôn cảm thấy rất kỳ quái, mãi đến khi xuyên đến thời đại này thì rốt cuộc mới hiểu ra. Nghe vậy, Lâm Lăng khẽ nhướng mày, không khỏi hỏi, nói rõ xem. Mọi hành động cử chỉ của ma hoàng tộc Thiên Ma chúng ta đều không đặt ích lợi của tộc mình lên hàng đầu. Ánh mắt Trần Tấn hơi trầm xuống, lạnh nhát nói, hoặc có thể nói, toàn bộ cao tầng tộc Thiên Ma đều như thế. Ta hoài nghi, tất cả bọn họ đều đã bị thao túng, sau lưng như có một thế lực thần bí đang tùy ý điều khiển tộc Thiên Ma. Nghe thế, Lâm Lăng hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ thế lực thần tộc kia là thế lực ngụy thần tộc còn sót lại của Thông Thiên Tháp? Trong lòng nghĩ như vậy, trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia kinh ngạc. Hừm, khả năng này rất lớn. Trần Tấn gật đầu, lạnh lùng nói, không chỉ tộc Thiên Ma, chỉ sợ những dị tộc khác cũng không may mắn thoát khỏi. Tuy rằng nhiều năm qua, dưới sự thao túng của thế lực thần tộc đứng sau lưng, giữa các tộc thường xuyên mâu thuẫn cọ sát, tiêu hao sức mạnh của nhau. Nhưng từ khi biết được Đông Huyền Châu bị tấm chắn không gian phong tỏa xuất hiện dấu hiệu buông lỏng thì những thế lực chủng tộc lại rất ăn ý mà lựa chọn liên minh. Mục tiêu của bọn họ là xâm lấn địa vực nhân loại, tìm ra phù châu hỗn độn thuộc tính không gian kia. Nghe thấy cuối cùng, vẻ mặt vốn thản nhiên của Lâm Lăng dần dần trở nên nặng nề. Không ngờ thế lực còn sót lại của thần tộc trải qua vạn năm dài đăng đẳng, đã ăn mòn sâu vào các chủng tộc hùng mạnh đó. Hành động này thật sự quá âm hiểm xảo trá. Nếu tấm chắn không gian Đông Huyền Châu thật sự xuất hiện vết rách, đến lúc đó tuyệt đối là một trận đại chiến thảm thiết. Ít nhất, đa số quần thể nhược thế là bình dân bá tánh sẽ rơi vào cảnh sinh linh đồ thán. Lúc này nhất định phải nhổ tận gốc thế lực thần tộc. Ánh mắt Lâm Lăng lạnh thấu xương, trong giọng nói tràn ngập sát khí nồng đậm không hề che giấu. Tuy rằng hắn rất muốn trực tiếp hoàn toàn tiêu diệt thế lực còn sót lại của Thông Thiên Tháp ở thời đại này, hơn nữa ngăn cản đại chiến chủng tộc bùng nổ. Nhưng quá khứ thái bình thịnh thế chắc chắn sẽ thay đổi thời không vạn năm sau. Như vậy hắn và Trần Tấn cũng không còn tồn tại nữa. Cho nên kế sách hiện giờ chỉ có thể trở về thời đại tương ứng của mình để triệt để đánh một trận với thế lực thần tộc. Chương 1435, một lát sau, cuộc chiến đấu kết thúc. Phía chân trời, tốc độ bay của Ma Long cực nhanh, trong tầm nhìn nơi xa đã xuất hiện mảnh đất khu vực thần tán chi uyên. Mà đúng lúc này, Lâm Lăng phát hiện trên không trung núi non bên ngoài thần tán chi uyên có một loạt bóng dáng đang giao chiến kịch liệt. Những người đó là võ tu nhân loại Cửu Huyền Tông và thế lực ngụy thần tộc còn sót lại của Thông Thiên Tháp. Lâm Lăng tập trung nhìn lại, lập tức chú ý tới Vệ Quý Nguyên cũng ở trong đó. Nhưng dù số lượng những ngụy thần tộc đó ít ỏi, lại là lực lượng kiên cố của Thông Thiên Tháp, thực lực đạt tới cảnh giới bán bộ đế tôn. Các đệ tử Cửu Huyền Tông muốn bao vây tiểu trừ tất cả bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng. Đội hình hai bên lập tức đánh nhau túi bụi. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủn mà đã có vài đệ tử Cửu Huyền Tông bị đánh trọng thương. Long Nha, xông lên. Ánh mắt Lâm Lăng sắc bén lên, hạ lệnh một tiếng. Trống. Long Nha rít gào một tiếng, đột nhiên mang theo khí thế cực kỳ hung hãn mà tiến lên. Thánh tử điện hạ. Nghe thế một tiếng rồng gấm, đám người Vệ Quý Nguyên của Cửu Huyền Tông không khỏi lập tức mừng rỡ. Nhìn thấy Lâm Lăng cưỡi ma long gia nhập vòng chiến, sĩ khí của bọn họ lập tức dâng cao. Giết. Trong phút chốc, từng chiêu thức võ học sắc bén phối hợp với thế công khủng bố của Ma Long đã che trời lấp đất giáng vào những ngụy thần tộc đó. Một lát sau, cuộc chiến đấu kết thúc. Chỉ thấy những ngụy thần tộc kia đều biến thành từng thi thể đầy máu, rơi xuống núi non phía dưới, rất nhanh đã bị yêu thú gần đó cắn nuốt kéo đi. Thánh tử điện hạ, cũng may có ngài tới, nếu không chúng ta không biết phải đánh tới khi nào mới có thể giải quyết. Vệ Quý Nguyên hưng phấn bay đến gần Lâm Lăng, sùng bái mà nói. Mấy trăm đệ tử Cửu Huyền Tông cũng vui sướng vây quanh, ánh mắt chớp động nhìn Lâm Lăng. Các ngươi đi về trước đi, ta có chút việc muốn nói với A Nguyên. Lâm Lăng nhìn các đệ tử Cửu Huyền Tông quanh mình, mỉm cười và nói. Vâng. Những đệ tử tông môn đó không chút trì hoãn mà lập tức nghe lệnh Lâm Lăng, sôi nổi bay khỏi, tiếp tục tìm kiếm Ngụy thần tộc đang chạy trốn. Thánh tử Điện Hạ, xin hỏi ngài có chuyện gì sai bảo? Chờ đến khi mọi người rời đi, Vệ Quý Nguyên nhịn không được mà hỏi. Ngươi còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt ta không? Lâm Lăng cũng không vội nói toạc, chỉ cười khẽ và hỏi lại. Vệ Quý Nguyên hơi trầm ngâm rồi gật đầu và nói, nhớ rõ, đó là ở một ngọn núi nhỏ phía nam Đông Huyền Châu, Thánh tử Điện Hạ bị trọng thương, hôn mê không tỉnh dậy, sau đó được ta cứu. Nói đến đây, trong lòng Vệ Quý Nguyên mơ hồ có một tia kiêu ngạo.